Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1123, hầu 12, tướng quân Ross chứng kiến các loại tân văn, biểu tình giống như là ăn phải con ruồi giống nhau ác tâm. Trong tin tức xuất hiện các loại các dạng người chứng kiến, người biết chuyện. Tất cả mọi người đối với bọn họ căn cứ quân sự bao hàm phiến diện. Những người này nhưng không có nói cái gì ác ngôn ác ngữ. Dùng nhìn như tả thực ngôn ngữ. Từ khác nhau góc độ buộc vòng quanh cường quyền. Tham lam tổ chức quân sự ức hiếp dân chúng cố sự. Tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn. Ở Bruce chỗ ở đại học. Cùng ngày liền bạo phát kháng nghị du hành. Các hơi chút sâu chuỗi một cái, liền tất cả đều trốn học. Giờ Huệ Phi lên tiếng ủng hộ Bruce, yêu cầu đem hắn lập tức phóng thích. Tướng quân Ross tìm cho tới trưa cùng không số ít môn báo cáo cùng quay vần. Nhưng mà đến từ Berkeley kháng nghị càng ngày càng kịch liệt. Sự tình càng lúc càng lớn. Tướng quân Ross trợn tròn con mắt, giống như là hỏi mình, hoặc như là hỏi Betty. Bruce hắn là cái quái vật a. Những người này rõ ràng chứng kiến mặt mũi thực của hắn cùng lực phá hoại. Vì sao một điểm không sợ? CMN cái này không hợp lý a. Không phải là một người biến thành quái vật. Người chung quanh phi thường e ngại hắn. Hận không thể hắn bị căn cứ quân sự bắt đi. Bruce đồng học, hàng xóm thậm chí cùng thành phố thị dân đều tham gia kháng nghị rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Các phóng viên vô khổng bất nhập, ngay từ đầu còn muốn Hoàng siêu thúc bọn họ làm việc. Làm tân văn làm lớn chuyện về sau, tất cả mọi người tự động tụ tập đến trong chuyện này. Hình thành một lớp rộng rãi sóng chiều, Anbu Lela công ty tiện đường phát động đối với Athena tố tụng. Tuôn ra Athena càng nhiều lời đồn xấu, cái này trực thuộc quân đội nghiên cứu công ty. Vẫn lừa gạt các loại nghiên cứu khoa học thành quả, sẽ rất đa năng đủ tạo phúc loài người khoa học kỹ thuật dùng cho giết người vũ khí. Đây là loài người bi ai, là văn minh tổn thất, bọn họ để quý báu khoa học kỹ thuật biến thành giết người vũ khí. Ở thế giới chế tạo tử vong cùng bi kịch, đây là bất kỳ một cái nào có lương tri người xem không được. Hoàng Siêu tức giận nói rằng, chiếm được vô số người chống đỡ. Hero Thái Thái đã sớm cùng Bruce đám người hợp tác. Thế nhưng Karen sử dụng âm u thủ đoạn tới làm quấy nhiễu bọn họ hợp tác. Còn muốn đả kích Anbu Lela hoạt động. Hiện tại Hoàng Siêu ra ngựa. Lập tức đem Athena đóng vào lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Tướng quân Ross đối mặt chung phát ra tiếng. Bruce là một cái nguy hiểm quái vật. Chúng ta bắt hắn lại là vì người giám hộ nhóm an toàn. Đây là bọn họ có thể lấy ra tốt nhất giải thích. Nhưng mà không nghĩ tới cái này hợp tình hợp lý giải thích lại chọc tổ ong vò vẽ. Dường như sóng biển dâng phản đối. Kháng nghị cùng phê bình dũng mãnh tiến ra. Bao phủ hoàn toàn tướng quân Ross. Chưa từng có nghĩ đến. Một tên tướng quân vậy mà lại ở trường hợp công khai phát biểu nghiêm trọng như vậy kỳ thị chủng. Tộc ngôn luận, Bruce mặc dù có biến thành lục sắc cự nhân điểm đặc biệt. Nhưng hắn vẫn là Mili tiêm công dân một thành viên. Tướng quân Ross tuyên dương phiến diện cùng ngăn cách là muốn phân liệt Hoa Kỳ, rời bỏ Hoa Kỳ tinh thần. Đối với Bruce cuồng bạo, tất cả mọi người tỏ ra là đã hiểu cùng tiếp thu. Bruce có lúc cuồng bạo, có lúc không phải cuồng bạo, không thể bởi vì hắn một lát cuồng bạo, đem hắn tất cả thời gian cũng làm thành cuồng bạo. Chúng ta hẳn là đối xử tử tế Bruce, chứng kiến hắn biến thành cự nhân sau phẫn nộ. Chúng ta hẳn là nghĩ lại sự phẫn nộ của hắn đến từ đâu. Chúng ta cần yêu cùng bao dung mà đối đãi Bruce. Tối nay chúng ta đều là hao. Tướng quân Ross không xứng làm người nước Mễ. Trong thời gian này Hoàng Siêu khắp nơi hô phong hoán vũ. Tuyên dương quan điểm của mình. Chiếm được toàn thành phố cư dân cuồng nhiệt chống đỡ. hắn cuối cùng ở 10 vạn người trước cử hành diễn thuyết. Tới lên tiếng ủng hộ Bruce, ta có một cái mơ ước, có một ngày chúng ta cùng hau trở thành bạn, hữu hảo ở chung, để bao dung hữu ái thanh âm từ mỗi một chỗ thổ địa mọc lên. Bruce có thể biến thành hau, nào có làm sao vậy? Mọi người không phải kỳ thị hắn, còn muốn dùng yêu cùng bao dung tới đón nạp hắn. Như vậy cảm động lòng người ý chí, càng thêm làm nổi bật ra tướng quân Ross hẹp, cố chấp, mà Bruce sự phẫn nộ. Mọi người cũng đều hiểu thành chịu đến quân đội hãm hại cùng cướp đoạt thành quả. Căn cứ cùng Athena tổ chức rất nhanh trở thành người người kêu đánh đáng ghê tởm đối tượng. Hoàng Siêu từ trong tiệc rượu trở về, hắn cùng một hệ liệt nhân vật nổi tiếng nói chuyện với nhau. Dùng não tàn lý luận đem tất cả mọi người ảnh hưởng trở thành não tàn. Vì vậy thành trong mắt của mọi người anh hùng, những người này đại biểu năng lượng to lớn. Thế nhưng bọn họ bây giờ trong lòng đều bị Hoàng Siêu đốt hiền lành hỏa diễm. Bọn họ chứng kiến Hoàng Siêu trên người cảm động lòng người lực lượng. Xuất phát từ nội tâm phải ủng hộ Hoàng Siêu, mỗi người đều bị trong lòng mình còn tồn tại lương tri cảm động đến rơi lệ. Chuyện này không có bình tức, ở các loại thế lực ăn ý dưới, California rất nhiều địa phương đều bạo phát lên tiếng ủng hộ Bruce du hành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.